Chào mừng quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thực Đường Bất Tử. Và rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và đừng quên chia sẻ những tập đầu tiên cũng như là những tập sau này đang phát hoặc là sẽ phát đến nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 230. Kiếm lão quái khinh bỉ trợn trắng mắt. Rượu lão quái hừ lạnh một tiếng, không rảnh để hội ý. Tiêu Thần thu liễm tâm thần, giờ phút này đem cái ngọc giản cầm trong tay. Trong nội tâm là có ít sinh ra vài phần kích động. Thất phẩm đan phương, loại vật này như thế là một ít luyện đan sư cầu cũng không được. Đồ vật đạt đến đẳng cấp này linh đan, mỗi một quả đều là trong thiên địa chí bảo, dược hiệu phi phàm, nuốt về sau đối với tu sĩ mà nói tốt không thể đo lường. Có thể nắm giữ được một loại thất phẩm đan phương này, ngày sau nói không chừng là một phen đại tạo hóa. Thần thức thăm dò vào, trong đó nội dung lập tức khắc ở nguyên thần bên trong. Chín chôn cất diêm đài đan, đứng hàng thất phẩm linh đan. Chữa thương thánh dược, vô luận tu sĩ bị thương thế nào, thương thế nghiêm trọng ra sao, dù là nguyên anh tán loạn, thân thể sụp đổ, chỉ cần một tia thần thức không tiêu tán, luyện hóa viên thuốc này đều có thể lâm vào ngủ say trạng thái. Thông qua dòng dài buồn bã hôn mê chậm rãi nhu cầu, là cấp bách linh lược, là lực lượng tạo lại tái tạo một lần nữa sống lại, chính là tu sĩ tuyệt cảnh, người trung gian thần mệnh đan. Đương nhiên loại đan dược này cũng không phải là không có hạn chế. Nếu là bị thương quá nặng, mặc dù bằng vào đan dược chi lực bất tử, nếu là đợi đến lúc thọ nguyên tiêu sạch còn chưa thức tỉnh liền trực tiếp tọa hóa mà chết đi. Bất quá dù là vậy, đan dược này cũng đứng hàng thất phẩm, kỳ chân quý trình độ tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Tiêu Thần là lần đầu cân nhắc vài lần, cho đến khi mà xác định không có nửa điểm bỏ sót, mới đem ngọc giản này buông ra, trở tay lấy ra hộp ngọc phóng trên tay. Hộp ngọc mở ra, một quả màu xanh nhàn nhạt đan dược an ổn nằm trong đó, chỉ vẹn vẹn có một tiết một ngón tay lớn nhỏ. Vô sắc, vô vị, gần giống như là chưa thành thục trái cây. Tiêu Thần sắc mặt không có cái gì biến hóa, đem hắn cầm trong tay. Một tia thần thức phát ra tiến vào trong đan dược này, lập tức rõ ràng cảm ứng được bên trong đó là mãnh liệt bành trướng năng lượng khổng lồ. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ không hổ là thất phẩm linh đan, đúng là không giống người thường. Lập tức thu liễm tâm thần, nguyên thần nhanh chóng phân giải hắn dược lực tổ hợp phương thức, toàn bộ tâm thần triệt để dung nhập vào trong nó. Mà giờ khắc này, cái lão quái kia có vẻ ăn ý đồng thời ngậm miệng không nói gì. Gần nửa canh giờ về sau, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch nhưng mà trong đôi mắt lại tràn ngập mừng rỡ. Như thế nào, tiểu hữu thế này đã chuẩn bị xong chưa? Kiếm Tiên Đạo thoáng chần chờ mở miệng hỏi thăm, nhưng mà trong lòng thì có chút là không cho là đúng. Mặc dù thành công đan nơi tay quen thuộc dược lực phân bố, nhưng thất phẩm đan luyện chế có chút là không thôi. Mặc dù dùng tu vi của hắn thủ đoạn muốn học tập luyện chế một loại thất phẩm đan cũng ít nhất cần hơn nửa ngày thời gian phỏng đoán chuẩn bị miễn cưỡng mới có thể vài phần nắm chắc. Dưới mắt bất quá là một canh giờ, nếu nói là tiểu tử này có thể nắm giữ được 9 phần chôn cất diêm đài đan luyện chế phương pháp này, trong lòng của hắn tự nhiên chắc chắn là không tin. Diệu Lộc Khoái tuy nhiên thấy được Tiêu Thần luyện đan thủ thuật, nhưng giờ phút này trong nội tâm có là một chút ngọn nguồn, dù sao là thất phẩm đan luyện chế phiền toái cũng không phải là nửa lần hay là một lần, hơi không cẩn thận một chút sẽ lãng phí một chút tài liệu tốt. Tiêu Thần tiểu hữu xác định đã chuẩn bị thỏa đáng. Phân bộ khảo hạch, bởi vì có chút sự tình trì hoãn, 7 ngày sau là lái thủy như ngươi không có nắm chắc, có thể tiếp tục chuẩn bị một ít thời gian. Lão phu hai người không thúc giục ngươi. Tiêu Thần nghe vậy trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Diệu lão quái này trước khi đối với hắn là tiến hành khí thế áp bách nghiệm minh thân phận, giờ phút này lấy ra thất phẩm đan để cho Tiêu Thần học tập luyện chế, hiển nhiên trong đó sự tình không phải đơn giản. Tiêu Thần không có từ cảm ứng được nguy cơ, ngược lại được không nhỏ cơ duyên. Dưới mắt đến một loại thất phẩm đan phương, nếu hắn biểu hiện đỡ một chút, có phải hay không có thể được hơn đan phương? Phải biết rằng loại thứ tốt này, thế nhưng là không có người nào mà ngại lấy nhiều đi. Còn nữa mà nói, như là bại lộ luyện đan thủ thuật, chính là không ngại biểu hiện một chút biến thái, cùng lắm là hết thảy đổ vào cái kia gọi là thiên phú thượng diện đi. Dù sao cái này chính là lão quái, cũng không có cách nào đối với cái này tiến hành mà khảo chứng được. Giờ phút này đây thì Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, trầm giọng: hai vị tiền bối không cần lo lắng. Tiêu Thần lựa chọn ra tay, trong nội tâm tự nhiên là có vài phần nắm chắc. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đan phương này chắc chắn không làm khó được vạn bối. Kiếm Tiên Đạo nhíu mày: thất phẩm đan phương không làm khó được ngươi, cái tên tiểu tử này khẩu khí thật lớn. Tốt, đã như vậy rồi thì Tiêu Thần tiểu hữu liền chuẩn bị bắt đầu đi. Lão phu cũng là kiến văn rộng rãi một phen, sự tình vị sư huynh này có chút tán thưởng luyện đan thủ thuật của ngươi. Tiêu Thần thi lễ, quay người hướng bước ra ngoài, đứng ở lò đan bên cạnh, vất tay bố trí xuống cấm chế, đem lò đan luyện chế thanh tâm bồ đề đan còn đang thừa cặn lấy ra. Tiêu Thần trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, nuốt đan dược, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Một lúc sau, hắn bắt đầu ra tay. Thất phẩm đan không phải chuyện đùa, Tiêu Thần mặc dù có kim ấn tương trợ cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Tự nhiên là đem bản thân trạng thái khôi phục đến đỉnh phong cấp độ sẽ ra tay luyện chế. Lần này biểu hiện rơi vào Diệu Tiên Đạo, Kiếm Tiên Đạo hai lão quỷ này ở bên trong, nhưng lại để cho hai người này âm thầm gật đầu. Lại qua một canh giờ về sau, đợi trong cơ thể nguyên thần pháp lực tất cả đều khôi phục đến đỉnh phong cấp độ, cái này lập tức mở ra hai mắt, đen kịt trong đôi mắt dĩ nhiên là một mảnh trầm ổn, lại đều có thể nhàn nhạt tự tin trị ý tràn ngập vào lòng ngực. Thất phẩm đan khó không được Tiêu Thần. Thăng lô phát ra linh lực, tinh luyện dược lực. Thất phẩm đan chính là chôn cấp Diêm Đài đan, tuy nhiên gần so với Thanh Tâm Bồ Đề đan thì cao hơn một cấp độ, nhưng luyện chế cần thiết tài liệu lại đạt đến khủng bố 571 vị. Luyện chế độ khó tăng vọt đến mấy lần đã ngoài, vẹn vẹn dược lực chiết xuất lần hao phí gần 4 canh giờ toàn bộ hoàn thành. Tại đây, trong một quá trình, Tiêu Thần như cũ là tùy ý mà làm, cũng không tuân theo cái nào đó mà trình tự hợp lý. Thân sắc thì bình tĩnh, nhưng trong nội tâm dĩ nhiên là cẩn thận tới cực điểm. Đem làm dược lực chiết xuất toàn thành thời điểm, hai cái lão quái cũng là ngay ngắn hướng tinh thần tỉnh táo, bên ngoài vài phần nghiêm nghị. Đến nơi này một bước, mặc dù là hai người bọn họ tự mình ra tay luyện chế cũng cần chú ý cẩn thận. Nửa điểm lơ sơ là sơ suất ngay có thể tạo thành luyện chế thất bại. Tiêu Thần hít một hơi thật dài khí tức. Giờ phút này chậm rãi đem bao khỏa dược lực thần thức tản mát ra. Sau đó, 571 loại bất đồng thuộc tính dược lực lập tức tương dung cùng một chỗ. Trong đó là cùng với nhau trực tiếp dung hợp thành tâm dược lực thuộc tính là điên cuồng bài xích lẫn nhau, lại đối địch nhau, hình thành nguyên một đám là không quy thuộc về đoàn thể nào. Mà luyện đan sư tắc thì cần đem bọn hắn chính là quấy giày tiến hành luyện chế, có thể cuối cùng luyện chế thành công cần chính là linh đan, mà ở trong đó bất luận là cái gì một tia sai lầm thôi, dù là vài tia dược lực dung hợp độ lệch cực lớn có thể tạo thành phản ứng dây chuyền tiến tới làm cho luyện đan xuất hiện sai lầm. Tiêu Thần dưới mắt bao phủ là chủ quan, thần thức đều bộc phát ra tiến thành trong lò. bắt đầu dựa theo bình thường trình tự sắp đặt dược lực phân bố. Bất quá vừa mới bắt đầu, hắn sắc mặt nhịn không được lập tức biến đổi. Thất phẩm linh đan, dược lực lẫn nhau tầm đó hấp dẫn là bài xích ra xa xa lớn lực lục phẩm linh đan. Muốn đem chúng quấy giày dựa theo toàn bộ phương thức tổ hợp không thể nghi ngờ là khó khăn hơn rất nhiều. Đối với nguyên thần mà nói là tổn hại đến một chút khủng bố tình trạng. Tiêu thần kêu lên một tiếng, bàn tay linh quang chớp lên. Hai tay từ khỏa tử ngọc lưu ly đan xuất hiện ở trong tay, trực tiếp cắn nuốt vào trong bụng. Tử ngọc lưu ly đan dược lực không có gì ngoài trị liệu nguyên thần thương thế bên ngoài, đối với nguyên thần hao tổn khôi phục là cực mới có lợi. Tiêu thần sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, trên trán sinh ra chằng chịt một tầng mồ hôi. Bất quá thì giờ phút này hắn không có thời gian lau sửa sạch sẽ, toàn lực ra tay, không dám có nửa điểm trì hoãn. Nguyên thần hao tổn lại trong dược lực dưới sự trợ giúp hồi phục từ từ, nhưng mà khôi phục đến tốc độ hiển nhiên là xa xa ít khi hao tổn. Bất quá dù là vậy, tiêu thần trong nội tâm như trước trầm ổn. Dựa theo dưới mắt như vậy hao tổn bổ sung tỷ lệ, hắn nguyên thần tu vi có lẽ là đầy đủ hoàn thành 9 chôn cất diêm đài đan luyện chế ra. Thời gian từng chút trôi qua, cấm chế bên ngoài, cái lão quỷ này nhìn xem tiêu thần luyện chế thất phẩm đan tiến trình. Tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh, thân sắc một mạng cẩn thận. Chính là keo kiệt tức thì phi thường trầm ổn, căn bản không có nửa điểm chấn động. Xem ra, quả nhiên tin tưởng 10 phần. Kiếm tiên đạo sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, ánh mắt hướng tiêu thần, giờ phút này lại nhìn thêm vài phần phức tạp chỉ ý. Có thể luyện chế ra như vậy là không có xuất hiện nửa điểm sai lầm, liền cho thấy tiêu thần phương nói là không phải khoác lác. Hắn thật đúng là đã đem 9 chôn cất diêm đài đan phỏng đoán thấu triệt. Nếu là không có cách nào thuận lợi tiến hành một bước này, nếu là hắn thật đúng là có thể hoàn thành luyện chế. Nghĩ đến đây, kiếm tiên đạo trong nội tâm đã lâu sinh ra vẻ kích động. Có lẽ nàng dược phương thành phân bộ lần này thật sự muốn bởi vì tên tiểu tử này mà sâu sắc ra vẻ yếu kém. Diệu tiền đạo sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút cảm thán. Tiểu tử thiêu thần này chính là tiểu cường hoành thiên phú. Đối với điểm mà hắn không có hoài nghi, nếu như không phải thiên phú cường đại, hắn thật sự tìm không thấy bất luận lý do gì có thể giải thích trước mặt sự tình này. Nếu là nói dựa vào việc của người nào đó pháp bảo hoặc là bí thuật tự có thể lại để cho tu sĩ đạt được như vậy nghịch thiên luyện đan thủ đoạn, thất phẩm đan đều có thể luyện chế lão quỷ này, nhưng trong lòng nửa điểm không tin. Nếu không, thế gian này chẳng lẽ là sớm không còn nhiều không ngã như chó, nguyên anh chạy đầy đất, huống chi, cái đó còn có thể nói là dưới mắt như vậy thế cục. Bất quá loại thiên tư này quả nhiên làm cho người khác hâm mộ và ghen ghét. Theo thời gian trôi qua, tiêu thần sắc mặt càng phát ra tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi trên người thành sam. Bất quá thần sắc như trước không có nửa điểm biến hóa, trầm giọng trầm ổn, không lộ ra vẻ kiên nghị tự tin. 7 canh giờ về sau, một tiếng trầm đục đột nhiên trong lò đan truyền ra, tiếp theo một cỗ hơi thở có vẻ chua xót hương vị từ đó truyền đến. Mùi kia chính là cùng với tầm thường linh đan luyện chế thành công không giống nhau. Bất quá kiếm tiên đạo, Diệu tiên đạo, hai cái lão quỷ này liếc mắt nhìn nhau, trên mặt là hữu hãn toát ra vài phần kích động. Cái này thất phẩm hạ chính là hạ phẩm 9 chôn cất diêm đài đan, rõ ràng luyện chế thành công. Sau một khắc này thì mật thất trên thạch bích cấm chế lần nữa mở ra, bất quá lần này bộc phát ra linh quang lại hiển nhiên muốn sáng ngời hơn rất nhiều. Trong cấm chế, tiêu thần thân thể thoáng một cái, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt, trong mắt một mảnh mừng rỡ không thôi. Thành Bắc chỗ ở, Dược Hâm lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Tuy nhiên, thượng diện đã đến thông chi, phân bộ khảo hạch bởi vì có chút nguyên nhân trì hoãn 7 ngày sau cử hành. Tuy nhiên, thời gian đột nhiên đầy đủ rất nhiều, nhưng lão quỷ này trong nội tâm như trước phi thường bất an. Tiêu thần chưa trở lại, đã suốt một ngày rồi, ở trong linh 7 canh giờ. Lần này luyện đan khảo hạch khẳng định xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ là không biết đến tuột cùng xảy ra sự tình gì. Hồng Cát, Dược Hâm đối với một mực không biết này, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhíu mày mà chặt lưỡi. Ngồi ở sân nhỏ quý báu áo tím dưới gốc cây trên ghế đá, trầm mặc một ít lại đi qua đi lại, ít có uy hiếp của khí tức. Tọa họa tứ đại đệ tử hai mặt nhìn nhau chân chơ nửa ngày, nhưng như cũ không dám lên trước hỏi một câu. Giờ phút này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Bất quá cũng là may, người kia là ghét tiểu tử hôm qua đi ra ngoài sau không theo sư tôn đại nhân cùng một chỗ trở lại. Cái này để cho bọn hắn tối tăm phiền muội, tâm tình có chút hơi quay lại. Chỉ hy vọng tiểu tử kia đi đi đừng có quay lại, không bao giờ, không bao giờ muốn quay lại nữa. Thanh Liên đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng không có gì ngoài Dược Hâm bên ngoài duy nhất biết rõ chân tướng sự tình. Không qua luyện đan hiệp hội, luyện đan khảo hạch như vậy đã rất lâu thời gian, nàng lông mày này lại phát ra nhăn cùng một chỗ. Nếu cùng là trong nội tâm lo lắng, nàng cùng với Tiêu Thần chưa đến quan hệ cấp đó, nhưng mà bất quá chung quy có chút bất an mà thôi. Toàn bộ Đông Lâm phân bộ trụ sở, theo Tiêu Thần rời đi, tựa hồ đột nhiên trở nên trầm mặc, áp lực. Những ngày này, trong Đông Lâm phân bộ, các tu sĩ đối mặt với tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm kinh nghi, tựa hồ vị này như cực là không nhỏ. Có lý là chuyện người lớn trong lòng khá cao địa vị mới biết được. Ý nghĩ này phát lên nhưng lại để cho bọn hắn trong nội tâm có chút khó hiểu. Nếu chỉ là một chút sức nặng nhân vật như vậy, vì sao hôm qua xử lý công việc đại nhân có chút giới thiệu hoặc là yên lặng nhận thức bọn hắn trợ giúp thái độ lãnh đạm như này đây? Nhưng mà mặc kệ vì nguyên nhân gì, trước khi biết ở trong đó là môn đạo ra sao, hiện tại phát hiện điểm ấy, ngày sau nếu là gặp Tiêu Thần trở lại, bọn hắn thái độ sợ là muốn cải biến một chút rồi. Tức là loại trầm mặc này áp lực trong không khí, một loại ngọc giản đột nhiên xuyên thấu vào sân nhỏ cấm chế. Dực Nhâm là chính là Khiêu Mi vung tay lên một khắc, bỗng ngẩng đầu, trên mặt vài phần vui mừng, đứng dậy hướng ra ngoài. Thòng Lăng, Vân Thành, Vũ Thành, ba người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời phẫn hận chỉ ý. Dù sao tiểu tử này trở lại rồi, về sau đừng mơ tưởng có chút là Thanh Liên tiên tử. Loại này mỹ nhân không phải là hắn có tư cách tiếp cận. Lôi Lôi trong mắt cực kỳ lóe lên, người này mất tích một ngày, đột nhiên để cho sư tôn đại nhân mất hồn mất vía. Xem tới nơi này, mặt đại đó là có vấn đề. Chớ không phải nói là tiểu tử này chính là sư tôn đại nhân tư sinh hay sao? Dược Hâm tọa họa duy nhất chính là nữ đệ tử trong nội tâm loạn thất bát. Thanh Liên trong nội tâm khôi phục trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh. Ngạo Kiều trong hồ nước một cây nở hộ tiểu hòa chính là lạnh lùng xinh đẹp. Đem mặt duy nhất là toát lên vẻ một lo nghĩ xua tan che giấu. Tiêu Thần đạo hữu, ngươi rút cuộc trở lại. Dược Hâm mở miệng, giọng điệu nhưng lại có chút vài phần như chút được gánh nặng. Tiêu Thần cười khẽ, mặc dù phần này quan tâm là trình độ lớn đến từ sắp đến luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, nhưng mà trong nội tâm như trước, cảm giác là thoải mái, lập tức cười. Bất quá vị kia cao lãnh đại nhân nổi lên hào hứng, cho nên lôi kéo tại hạ chiêu trò là một chút... Thật ra là khiến Dược Hâm đạo hữu mà lo lắng rồi. Dược Hâm nghe vậy trong nội tâm hơi run, tự nhiên là minh bạch được Tiêu Thần nói cái gì. Hai vị kia, lão nhân gia đến tuột cùng là người phương nào, bất quá đối với hắn trong miệng nói, chuyện phiếm này chính là nửa điểm không tin. Bất quá Diệu Tiền Bối đưa hắn chi khai, hiển nhiên là muốn biết rõ nội dung bên trong. Lão quỷ này tự nhiên không hỏi nhiều, lập tức gật đầu, ý bảo đã hiểu rồi. Phong Lăng bọn người không rõ ràng cho lắm, làm cho không hiểu hai cái vị này trong miệng đánh chính là bí điểm gì. Thực sự thức thời không có hỏi nhiều, ngược lại chính là Thanh Liên đôi mắt dễ thương chớp lên như trước là nghĩ tới cái gì đây. Tiêu Thần chắp tay, một ngày này đến tinh thần có chút mệt mỏi, tại hạ đi đầu một bước quy phòng nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì quan trọng đừng đến quấy rầy tại hạ. Nói xong thì Tiêu Thần rồi đối với mấy người gật đầu quay người rời đi. Thanh Liên đứng dậy lạnh lùng nói, ta cũng trở về phòng thôi. Thiếu đi hai người này, trong sảnh còn lại đều là Đông Lâm phân bộ tu sĩ. Dược Hâm trên mặt chưa phát giác ra nhiều vài phần nghiêm nghị. Ngày sau, các ngươi tận lực không muốn quấy rầy Tiêu Thần Đạo Hữu cùng Thanh Liên tiên tử. Nếu không, bị lão phu biết được, lại sẽ trừng phạt các ngươi ra sao? Không đúng, mấy ngày nay Tiêu Thần Đạo Hữu ở gian phòng, các ngươi đều không nên tới gần rồi. Trầm giọng nhắc nhở một phen, lão quỷ này nhìn xem Tiêu Thần rời đi phương hướng, trong nội tâm phát giác có chút hâm mộ. Chắc hẳn Tiêu Thần Đạo Hữu hẳn là được rượu tiền bối trong tay chỉ một chút chỗ tốt, loại này cơ duyên làm cho hắn thật sự hâm mộ. Bất quá bởi vì là vậy, Đông Lâm phân bộ xoay người khả năng tựu là thêm vài phần. Lão quỷ này nghĩ tới đây, trong nội tâm có chút vài phần vui mừng. Đối với mình, ánh mắt của mình thoải mái quá. Tiêu Thần Quy Phong, tuy rằng là không như trước, Dược Hâm trong nội tâm suy nghĩ, nhưng thật đúng theo Dược Vương Thành phân bộ được không ít chỗ tốt. Ít nhất dưới mắt là bên trong nhận chữ vật nhiều hơn 10 loại thất phẩm đan phương. Thành đan đã gặp rồi, nhưng kiếm tiên đạo, diệu tiên đạo, hai lão quỷ này lại không có hào phóng đến mức mà đem chân quý linh đan trực tiếp cho hắn tình trạng. Bất quá muốn đưa tay một ít tài liệu thôi, Tiêu Thần như trước cực kỳ thỏa mãn. Có tài liệu trong tay, linh đan thì bất quá cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. Đã có Tà Mi đạo tràng nơi tay, cái gì thiếu tự là cảm thấy thời gian rất nhiều. Phất tay bố trí xuống cấm chế, tại đây thì Dược Vương Thành trong nội tâm cương giả hội tụ, nhất là phân bộ khảo hạch sắp tới, số lượng tu sĩ cấp tốc tăng trưởng lên. Tiêu Thần có thể nói là không hề hy vọng bởi vì nhất thời chủ quan mà khiến cho chính mình, bí mật nhà mình bị lòi ra ánh sáng, tiếp theo rơi vào chạy trốn đến tận chân trời góc bể. Cho nên cấm chế mà Tiêu Thần nói là cực kỳ toàn lực ra tay, mặc dù có người muốn cường công tiến đến sợ rằng là đại phí một phen tay chân. Làm xong việc này thì Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, trở tay theo bên trong nhận chữ vật lấy ra một quả ngâm đen thạch, chân bước theo phóng thân ảnh đột nhiên biến mất không còn thấy đâu. Học tập phương đan, tính theo linh đan, loại chuyện này tự nhiên là muốn đạo tràng nội tiến hành tốt. Tiêu Thần ngồi ở nhà trong sân, trên bàn đá có 14 miếng ngọc giản, bên trong tất cả phục chế chân quý thất phẩm đan phương. Bất quá ngọc giản này lại cùng huyết mạch chi địa ghi lại địa đồ huyết mạch tương ứng, chỉ có thể cung cấp một tu sĩ thăm dò và thần thức sử dụng, về sau sẽ lập tức vỡ vụn tiêu tán. Còn nữa, Tiêu Thần là hai cái lão bất tử này bức bách bất đắc dĩ phát thể mà nói, loại đan phương này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không tất nhiên nhắm chúng bọn hắn đuổi giết. Bất quá dù là vậy, Tiêu Thần trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Giờ phút này lấy ra một quả, thần thức tản mát ra lập tức tiến vào trong nó. Thất phẩm Hạ Thiên Vương Thần Đạo Đan, thất phẩm Hạ Tử Khí Diệu Bụi Đan, thất phẩm Khí Huyết Thăng Long Đan, thất phẩm Tinh Phạt Tẩy Tủy Đan, thất phẩm Phong Nguyên Một Mạch Đan, thất phẩm bên trong Thái Cổ Thú Hồn Đan. Thuần một sắc thất phẩm linh đan, ngoại trừ có duy nhất là thất phẩm bên trong Thái Cổ Thú Hồn Đan ra, bởi vì thiếu khuyết chủ yếu là tài liệu hợp thể cảnh. Thần thức yêu thú tinh hồn có thể nói là luyện chế ra bên ngoài, còn lại là đan dược Tiêu Thần tất cả theo hai lão quỷ này bên ngoài ngạch xanh gõ hai phần tài liệu. Mỹ danh viết là thí luyện linh đan, nếu không có phân bộ khảo hạch tinh tế phát huy ra bất thường luyện chế thất bại, không nên oán hận vân vân. Tuy nhiên biết rõ cái này là tiểu thừa cơ xảo trá vơ vét tài sản, hai lão quái này là hồn hệ phía dưới cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tiêu Thần bất đắc dĩ là đắc chí mà vừa lòng. Có thể theo hợp thể quỷ lão quái này bên trong đạt được chỗ tốt không giống như là nhổ răng cỏ hay sao, mà lại để cho lòng của hắn có chút là vài phần bất an cảm giác. Bất quá lưu lại di chứng chính là đợi đến lúc dự tình này đã qua, vô cùng có khả năng đối mặt với hai lão quỷ này trả thù. Tuy nhiên điểm ấy có chút làm người ta đau đầu, Tiêu Thần suy tư nửa ngày vẫn không ra có chút do dự gì quyết định xuất thủ. Loại xảo trá cơ hội này bỏ lỡ thật là muốn cả đời hối hận. phân bộ khảo hạch. Đại hại là ẩn hiện mà ra tay. Xem ra lần này tự nhiên là cơ hội sinh ra rất nhiều gợn sóng. Bất quá Tiêu Thần ta đã ra tay, tự nhiên không cam nguyện rơi vào xám xịt bại lui ở phía dưới một cục diện. Cho nên lúc này trên sân khấu chắc hẳn các ngươi sẽ không quá tịch mịch đâu. Tiêu Thần khóe miệng nhếch lên vài phần vui vẻ, thầm nghĩ nếu là không có luyện đan hiệp hội phân bộ toàn lực ra tay, chắc hẳn lần này hắn cũng không có cách nào đạt được một phen cơ duyên. Lúc này chính là mệnh rồi, thật đúng là kỳ diệu vạn phần. Nghĩ đến nhà mình cần đối với bọn họ lòng mang đầy cảm kích. Như vậy, lần này ở trang khảo hạch hoa lệ lệ này đem bọn hắn triệt để đánh bại, coi như trả phần này không hiểu thấu nhân tình. Tiêu Thần cười khẽ, cảm giác mình thật sự là bề ngoài ít xuất hiện, nhưng mà trong nội tâm hướng tới cực độ cường hoành, bởi vì bản thân thực lực chưa đủ miễn cưỡng áp bách được chân thật sự tình nghĩ cách nhân vật. Bất quá nghĩ đến đây, đời này đại đa số có thể nhiều người chính là ngưu không ra ngưu. Tiêu Thần không phải là thánh nhân, cũng không phải là người bình thường, là cũng không khác nhau gì. Chỉ có điều trong nội tâm là tự nhiên có điểm mấu chốt, cộng thêm vận khí có chút khá hơn một chút, tính cứng cỏi có thể chịu được đau khổ. Lắc đầu đem ý niệm này vung ra bên ngoài, đã có đan phương mới tài liệu, còn có thể nói là tự nhiên luyện đan. 14 miếng ngọc giản, 26 phần tài liệu. Tiêu Thần luyện chế ra cẩn thận từng ly từng tí, cũng may là không có xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Bằng không thì thất phẩm tài liệu tổn thất đủ để cho Tiêu Thần một hồi thịt đau như cắt. Đem 26 mỗi linh đan này xuất bản thời điểm, thời gian đã ngoài 2 tháng, dù sao luyện chế một quả thất phẩm đan dược cũng là một ngày điều tức, một ngày khôi phục, cái tốc độ này dĩ nhiên là cực hạn. Dĩ nhiên là trong hộp ngọc cất kỹ linh đan, Tiêu Thần trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần hào khí. Đã có cái này, nghịch thiên luyện đan thuật nơi tay, cộng thêm bên ngoài huyết mạch dung nhập vào được bản thể tu luyện tư chất. Chỉ cần vận khí không kém một chút, chết non, ta luôn luôn thắng quát tháo tung hoành trong thiên địa một ngày. Bất quá tại thời điểm từ lúc trước đến nay vẫn là quá mức xa xôi. Lắc đầu đem cái nghĩ này lại cắt đi, thật sự nghĩ cách xua tan. Đại đạo dài đằng đẵng vô hư vô chỉ, hay là vẫn chậm dần cùng một chỗ, chậm rãi lục lọi về phía trước. Tiêu Thần xuất quan, linh đan này lưu lại Tả Mi đạo tràng, nếu không phải là lập tức muốn vời một món đồ lớn thất phẩm linh đan kiếp đem hắn dược vương thành tu sĩ trong ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới, đến lúc đó còn có thời điểm xuất hiện là thuyết pháp. Có lẽ là trùng hợp đi ra ngoài thời điểm gặp Thanh Liên, mỹ nhân như nước trong trẻo này lạnh lùng đối với Tiêu Thần, tại sao sắc mặt có chút thay đổi, thậm chí là vi lãnh đạm. Đã trải qua sự tình lần trước, Tiêu Thần trong nội tâm tràn đầy vẻ kiêng kỵ, nào dám cùng nàng tới gần chắp tay cho bỏ chạy. Bất quá hắn như vậy là gặp rắn rết mãnh thú, thần sắc rơi vào Thanh Liên trong mắt, như vậy lại để cho vị này tâm tình có lúc mất trật tự. Đây là người nào? Thanh Liên tiểu thư, gì mà cũng là bị từ nhỏ truy phủng mỹ nhân, lúc nào thụ qua loại lãnh đạm đáy ngộ này? Tiêu Thần biểu hiện dị thường, hoặc là có chút nịnh nọt, nói không chừng vị này như đó hoa sen căn bản không đem hắn để trong mắt. Tuy nhiên, tùy tiện cùng bỏ chạy, có nghĩa là hắn hết lần này đến lần khác phản ứng, lại để cho Thanh Liên tiểu thư trong nội tâm có chút mất nhất định. Cho nên, Thanh Liên tiểu thư mở miệng. Tiêu Thần đảo hữu, hai ngày đóng cửa không xuất quan, không biết có hay không vội vàng ra đây, cho ta mà hướng chạy đi đâu vậy? Tiêu Thần cười đáp một câu, lại đông thành. Dưới chân lại không có nửa điểm dừng lại, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Thanh Liên dừng một chút chân nhỏ, chỉ cảm thấy trong nội tâm là nghẹn lấy một ngụm hờn dỗi. Trước kia, nếu có nhà mình trốn tránh người khác để tránh lọt vào quấy rối, như thế nào sự tình lại đổi lại, Tiêu Thần này liền hoàn toàn thay đổi qua, sự tình đáng giận đến cực điểm. Bất quá thì đúng lúc này, đột nhiên nàng phát giác ra, chính tại gần khí tức đó, đôi mi thanh tú nhíu lên, không còn vất tay áo rời đi. Thanh Liên, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt nhau. Phong Long ra vẻ tiêu sái, cười khẽ chắp tay. Sau lưng là Vũ Đủ, Vân Thành, hai người này cũng là liếm láp, mặt tràn đầy vui vẻ. Chỉ có Lôi Lôi có thể bảo trì lạnh nhạt, giờ phút này cười kẽ không nói. Tuy nói là đồng tính tương liên chẳng trách, nhưng mà Thanh Liên khí chất như vậy sẽ không để cho người khác ngạo nghễ khinh thường khí thức, ngược lại trong nội tâm có chút cảm giác thân thiết. Được nghe Phong Long mở miệng, Thanh Liên mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, thầm nghĩ các ngươi thời khắc mấu chốt quan sát bên trong động tĩnh như vậy, nghĩ như thế nào lại là trùng hợp như vậy. Phát giác được Thanh Liên tận lực lãnh đạm khí tức, ba cái chim ngói này lại nội tâm khẩn trương, vội vàng Lôi Lôi cùng một ánh mắt. Cảm giác được ba vị sư huynh lo lắng tâm tính, Lôi Lôi âm thầm thở dài, chỉ sợ có chút trước mắt như vậy xuất hiện nữ tử sắc. Có thể nói là ngày bình thường, ánh mắt cao hơn đầu ba vị sư huynh này không để trong mắt, nhưng ngày hôm nay nóng ruột nóng gan, tấc vương đại loạn. Thanh Liên sư tỷ, chúng ta đã đến Dược Vương Thành còn không có đi ra ngoài dạo chơi, hôm nay sắc trời tốt như vậy, chúng ta không ngại cùng nhau đi xem, cũng là biết một chút về Dược Vương Thành phong thái. Nghe nói Đông Thành là luyện đan chi địa, vô số tu sĩ ngẫu hứng cầm trong tay linh đan bán ra, thỉnh thoảng còn sẽ có ngũ phẩm, lục phẩm luyện đan, đại đạo sư. Nhóm bọn họ đi xuất hiện, chúng ta là thử thời vận, nó không chừng có thể mua được một chút chân quý luyện đan bảo vật. Lôi Lôi đề nghị thế nào? Thanh Liên tỷ tỷ, người đáp ứng đi. Trong những người này cũng chỉ có thể Dược Khâm, cái nữ đệ tử này cùng với Thanh Liên nói mấy câu thôi. Thanh Liên gật đầu, thân là Phổ Hoa Tông hợp thể lão quái duy nhất chân truyền đệ tử, nàng tu đạo đến nay tự nhiên không thiếu khuyết bất luận cái linh đan gì. Bất quá thì bọn hắn tựa hồ là muốn đi trước Đông Thành. Các người muốn đi Đông Thành dạo chơi? Lôi Lôi bất quá thuận miệng mở miệng nói, giờ phút này gặp Thanh Liên tựa hồ thêm vài phần hứng thú, tự nhiên thuận miệng nói là tự nhiên chúng ta muốn thương lượng tốt rồi muốn đi Đông Thành, dù hình các ngươi nói đúng hay không? Đúng vậy, đúng vậy, chính là như vậy. Sư muội nói rất đúng, chúng ta chính là đi Đông Thành đấy. Thanh Liên tiên tử thấy như vậy là nguyện ý, chúng ta cùng đi. Quyền cho ta là kiến thức một phen là tốt rồi. Bà con chim ngói này không hổ là tới gần tiên tử cơ hội. Lần này bị tiêu thần làm quan hưởng lộc vua, ăn chùa ăn lộc Phật đã đoạt đi trước. Chỉ cần biết là để cho bọn hắn tiếp cận được Thanh Liên, tự sẽ minh bạch ai chân chính là xứng đôi vừa lứa với nàng. Cái tên tiểu tử tiêu thần kia có thể nào cùng bọn hắn mà so sánh được. Phong chim ngói, Vân chim ngói, Vũ chim ngói, trong nội tâm là vài phần tự tin. Nguyên lai là như vậy, trong nội tâm của ta đối với Đông Thành có vài phần tò mò, đã là như vậy thì liền đi thôi. Thanh Liên nghĩ đến người nào đó đi trước, lập tức đáp lại, trong mắt đột nhiên hiện lên vài phần sáng sắc. Đông Thành, với tư cách là Dược Vương Thành luyện đan đại sư vi tập trung, nơi địa điểm này là phồn hoa trình độ xa xa vượt qua tiêu thần ngoài ý liệu. Lần đầu tiên ra lò tam phẩm thanh ngọc đan, giá cả vừa phải, da trẻ không gạt, muốn ra tay đạo hữu nào ngàn lần không được bỏ lỡ, nếu không khẳng định hối hận. Tứ phẩm sinh cơ phục cốt đan, linh dược tinh thuần, tuyệt đối không có một chút tác dụng phụ nào, tuyệt đối là ở nhà xuất hành thiết yếu linh đan. Bị thương thổ huyết, đứt tay đứt chân, về sau không cần sợ hãi, chỉ cần chư vị đạo hữu cắn nuốt là có thể nói là một quả sinh cơ phục cốt đan, sở hữu tất cả thống khổ lập tức biến mất. Tứ phẩm tu luyện linh đan là 20 hạt, không bán ra linh thạch mua sắm, muốn đạo hữu có thể cầm ngang chính là cấp chủ tu phục nguyên thần linh đan trao đổi, hoặc là dùng luyện chế tài liệu giao dịch. Giá cả gặp mặt mà trả giá, đạo hữu cần tốc độ đi. Đến xem, thổ huyết đại bán phá giá, đi ngang qua là chư vị đạo hữu ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Bao nhiêu năm đều không nhất định có thể gặp được loại cơ hội này đâu. Đứng ở Đông Thành lối vào, tiêu thần xem lần lượt trước mắt là náo nhiệt phàm tục phố xá uất trang cảnh, trong ý nghĩ nhịn không được một hồi ngất đi, Những cái gã sai vật này bán hàng rong có thể giao đều không phải là tu sĩ, ít nhất cũng là tam phẩm luyện đan sư. Loại thân phận này, tu vi xa một ít thành trì xem như là không lớn nhân vật nhỏ. Nhưng mà Dược Vương Thành chỉ có thể là một kế toán tồn tại. Muốn phải ở chỗ này tiếp tục ngốc trệ mà xuống dưới, muốn có đầy đủ linh thạch, cho nên bọn hắn không ngừng mua sắm tài liệu luyện chế đan dược, sau đó là ra tay mua trở lại tài liệu đền đáp, trong đó là kiếm lấy sai biệt không chừng tu luyện nhà mình luyện đan thủ thuật. Cần biết Dược Vương Thành là linh đan luyện chế ra nhiều đến vậy, ra tay tốc độ cực nhanh. Dù sao có dũng khí tiến vào Dược Vương Thành đều có chút thủ đoạn nhân vật, bọn hắn ra tay linh đan tự nhiên là phẩm chất bất phàm. Cho nên vô luận là tu sĩ hay là vẫn là chuyên môn thu mua linh đan tiểu thương, đối với bạn hắn mà nói đều được là cực có hứng thú. Tiêu Thần một thân áo bào xanh, tuổi tác không lớn, nhìn xem cũng không giống là luyện đan hiệp hội người thường, có lẽ là tông môn gia tộc tiểu bối tu sĩ, dưới mắt đi theo nhà trưởng bối mình đến đây Dược Vương Thành biết một chút vấn đề. Loại này bình thường ra tay hào phóng kinh nghiệm, sống không nhiều, thế nhưng là sâu sắc dê béo. Xem lên trước, mặt trải qua một hồi gian khổ chém giết chấm dứt đối với hắn, dáng người tỷ lệ không tương đối, nhưng mà nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt là mập trắng ra họa. Tiêu Thần đối với hắn, phương thức bước đi sắc mặt là tẩu vị có chút là kinh ngạc, nhưng trong mắt lại có vài phần toát ra một chút khó hiểu. Đạo hữu, nên lần đầu tiên đến Dược Vương Thành, ta là Bạch Thành An, ở nơi này là khu Đông Thành, chính là thành vực pha trộn kiếm ăn tiểu nhân vật, bất quá những năm gần đây tích lũy một út nhân mạch, chính là vô luận đạo hữu đến thuê phòng luyện đan hay là bán ra linh thạch tìm kiếm luyện đan đại sư tung hoành, tại hạ đều có thể giúp đỡ vài phần, tuyệt đối có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng linh thạch. Bạch Thành An này xem trước mắt chính là khí tức cảm ứng nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ăn mặc bình thường, trong lòng quán có một loại xác minh dự cảm, tên trẻ tuổi tu sĩ này không giống có lẽ là một cái khách hàng. Mặc dù cảm giác cũng không bằng chứng, nhưng Bạch Thành An trước lựa chọn tin tưởng, dù sao dưới mắt cũng không có sinh ý, bọn hắn không phải khách hàng lớn, có thể thuận lợi mà mua một chút linh thạch phụ cấp gia dụng. Tiêu Thần xem trước mặt cái tên mập trắng tu sĩ này, thầm nghĩ đối phương ngược lại là cùng một thời điểm, dưới mắt nhìn xem rậm rạp chằng chịt đám người bên trong là hàng đầu một mảng hỗn loạn. Phí tổn như nào? Bạch Thành An cười cười. Dược Vương Thành cùng với nơi khác là bất đồng, chúng ta là có chút cố chủ tiễn, đợi một chút nữa ngài muốn đi cái đó, ta dẫn người đi địa phương, tự nhiên là nghĩ biện pháp cho ngài giảm giá khấu trừ, đến lúc đó chúng ta giúp một cái là chiết khấu một nửa. Ngài càng hoa nhiều, chúng ta càng lợi nhuận nhiều, đồng thời ngài tiết kiệm xuống linh thạch cũng lại càng nhiều. Người này môi có một chút lưu thoát. Thật đúng là không có nguyên nhân vì Tiêu Thần mà Tiểu Bạch này vấn đề có nửa điểm cửa nhạo. Tiêu Thần thì gật đầu, biện pháp này đúng là không tệ, lập tức gật đầu. Tốt, mang ta đi tương đối che giấu một ít phòng luyện đan, lại chuẩn bị động phủ luyện chế một ít linh đan. Bạch Thành An mi tâm lại than nhỏ, xem ra nhà mình thật sự cảm giác được sai rồi. Loại người này dẫn đi tìm phòng luyện đan không thể nghi ngờ là chân béo tiểu nhân vật hạng nhất. Bất quá là trực tiếp như vậy đã phải làm tốt. Người này đây trên mặt cũng không có nửa điểm cười nhạo phía trước. Hai người này hả hối mà đi đi tới. Tam chuyển lưỡng dòng nhìn người rất là yên tĩnh ngồi xuống, trên mặt rất là quen thuộc dẫn đường thân ảnh. Tiêu Thần trong nội tâm lắc đầu. Nếu như không phải người này dẫn đường, chỉ sợ nhà mình muốn tìm được cái luyện đan địa phương cũng không dễ dàng. Đến rồi, đạo hữu chờ một chút, một lát ta sẽ đến. Bạch Thành An chắp tay, quay người đi vào trước mặt một gian tiểu nhà đá. Một bên trong là người này đi ra, trên mặt ẩn ẩn có chút lung túng, ánh mắt hơi có vẻ tối tăm phiền muộn. Đối với Tiêu Thần khó hiểu ánh mắt, Bạch Thành An xấu hổ cười. Thật sự không có ý tứ, hôm nay là phụ trách đang quản lý vừa mới theo ta không đúng lắm là một người trong tu sĩ, nếu không tại hạ mang đạo hữu vào đổi một chỗ rồi. Tiêu Thần nhíu mày, như thế nào, nơi này không có địa phương sao? Tức là không có chỗ trống. Bạch Thành An bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, người ta phụ trách đăng ký quản lý, nhưng mà tuy nhiên chức vị không cao, nhưng quyền hạn tại đây, chúng ta không dám tại đây mà sinh sự, hay là vẫn sớm đi một chút đi. Tiêu Thần cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, đang muốn quay người rời đi, lúc đó có một gã ngũ phẩm luyện đan sư tới chỗ này, ánh mắt ẩm ẩm ngạo nghễ. Tại Tiêu Thần lưỡng trên người thân ảnh đảo qua, rồi sau đó hiên ngang tiến vào trong nhà đá. Bất quá một lát đi qua, hai người này đã đi ra, sau lưng theo một gã tam phẩm luyện đan sư đang coi chừng định bỡ lấy. Tuyệt đối rất tốt đan phòng, hơn nữa có địa phương dẫn dắt đi lên, luyện đan thời điểm phối hợp sử dụng tuyệt đối có thể tiết kiệm không ít tâm lực. Lưỡng vị đại sư cùng vãn bối đến, ta tự mình mang ngài đi địa phương. Tiêu Thần thấy thế sắc mặt chưa phát sắc ra âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói, mới nói không phải là không có địa phương sao, như thế nào hiện tại lại lòi ra một địa hỏa đan phòng. Sự tình không có chứng kiến thì thôi đi, nhưng mà dưới mắt cơn tức này không có cách nào nuốt xuống được. Tam phẩm luyện đan sư chứng kiến Tiêu Thần hai người giờ phút này nghe vậy sắc mặt hơi cương, lập tức cười lạnh, như thế nào, hai người các ngươi còn chưa đi, cái đan phòng này là chúng ta luyện đan hiệp hội tài sản, tại hạ phụ trách quản lý, như muốn cho thuê thì cho thuê, còn không thì không, cần cùng các ngươi giải thích hay sao? Đã khi nói chuyện thì người này ánh mắt lại Bạch Thành An thân thể đảo qua, khóe miệng cười lạnh vé lên rồi biến mất. Về phần hai gã ngũ phẩm luyện đan sư thì ôm vai cười lạnh, dù chưa mở miệng nhưng mà nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt là nhiều vài phần cười nhạo. Bất quá chính là nguyên anh trung kỳ tiểu gia hỏa, bọn hắn tự nhiên không đặt trong mắt. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, lại có một gã giận dữ mắng mỏ thanh âm truyền đến. Vô liêm sỉ, ta luyện đan hiệp hội chuẩn bị đan phòng liền vì cho chư vị đạo hữu luyện đan sử dụng. Ngươi là vị nào quản sự thủ hạ tu sĩ? Cứ nhiên là như thế không hiểu quy củ. Thanh âm chưa rơi xuống, một gã ba mươi mấy tuổi sắc mặt ngay thẳng nam bước đi tới. Người này trên người mặc một kiện tứ phẩm luyện đan sư đỏ thẫm pháp bảo, giờ phút này mở miệng răn dạy cái tam phẩm luyện đan sư sắc mặt không cam lòng, lại không dám mở miệng cãi lại, ấp úng nói không ra lời. Người đến hung hăng trừng mắt người này một cái, sau đó hướng Tiêu Thần chắp tay thi lễ. Đạo hữu không được đem việc này để trong lòng, tại hạ Dương Côn chính là đan phòng gã quản sự, tại hạ sau đó tất nhiên sẽ hung hăng trừng phạt người này không tuân thủ mà quy củ thuộc hạ. Ta luyện đan hiệp hội đan phòng sở hữu tất cả sở hữu đạo hữu thủ đoạn cần giao nạp nhất định linh thạch phí hao tổn đều có thể sử dụng, nhưng lần này để tỏ lòng chúng ta áy náy, lần này đạo hữu có thể miễn phí tùy ý lựa chọn sử dụng một chỗ đan phòng một tháng, không cần đến tiền trả nửa điểm linh thạch. Dương Côn giọng điệu cực kỳ thành khẩn, làm cho người nghe như vậy trong nội tâm phát giác ra sinh vài phần hào cảm. Tiêu Thần sắc mặt hơi nguội, giờ phút này chưa mở miệng, tam phẩm luyện đan sư dừng lại trên đầu chuyển đến, trầm giọng nói, Dương quản sự, thuộc hạ chính là Khôn Cách quản sự dưới trướng, lần này là cách làm chỉ có chút không ổn. Ta luyện đan hiệp hội đan phòng lúc nào cho ngươi miễn phí sử dụng qua, hơn nữa ngài mở miệng lúc nào không hạn chế quy cách, vạn nhất người này há mồm tuyển vi đỉnh cấp thất phẩm đan phòng, một tháng này linh thạch hao tổn cũng không phải là số lượng nhỏ. Việc này ta muốn cùng Dương quản sự quyền hạn, có lẽ không có cách nào một mình làm chủ đâu. Khôn Trăm Thước âm lãnh mở miệng, hiển nhiên đối với Dương Côn cũng là không quá để vào trong mắt, dùng hắn tam phẩm luyện đan sư thân phận dám cả gan như vậy, có thể thấy được sau lưng tất có số dựa. Dương Côn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, sự tình xử trí như vậy là bản quản sự trong nội tâm đều có ý định, người không cần nhiều lời, tất cả hậu quả do ta một mình gánh chịu. Khôn Trăm Thước hừ lạnh một tiếng nói, đã là Dương Côn quản sự khư khư cố chấp, thuộc hạ tự nhiên là không thể ngăn trở, bất quá hôm nay chính là thuộc hạ đem lên làm chức, việc này không nhất định phải báo cáo với Khôn Cách quản sự đâu. Nói xong người này chắp tay thi lễ, quay người bước rời đi. Bạch Thành An sắc mặt trắng bệch, giờ phút này thấp giọng Tiêu Thần bên người nói ra: "Vị đạo hữu này, hôm nay là đan phòng người vẫn là không muốn sử dụng, miễn trêu chọc phiền toái. Lần này rút ra là thành tại hạ nửa điểm không lấy, lại mang cho đạo hữu mặt khác một bộ đan phòng là được, người xem một chút tốt chứ?" Liên quan đến luyện đan hiệp hội ở bên trong quyền lực tranh đoạt, hơi không cẩn thận một chút là thịt nát xương tan, người này tự nhiên không sợ là muốn nhúng tay vào trong đó. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, dĩ nhiên là minh bạch trong lòng của hắn lo lắng cái gì, nhưng mà giờ phút này cười lại một tiếng, thản nhiên nói: "Đạo hữu không cần phải lo lắng, tại hạ liền khiến cho ngươi nơi này đan phòng là tốt. Đây chính là 100 linh thạch, đạo hữu cầm về ly khai đi, cùng ta miễn rước họa vào thân." Nói xong Tiêu Thần tiến lên một bước thản nhiên. Đã là Dương Côn đạo hữu mở miệng, tại hạ liền không hề cự tuyệt, thỉnh chuẩn bị một gian tứ phẩm đan phòng cung cấp sử dụng. Dương Côn nghe vậy gật đầu, trên tay linh quang chớp lên, lập tức có một quả màu đen lệnh bài xuất hiện trên tay. Đạo hữu có thể cầm trong tay vật ấy tiến vào đan phòng tùy ý tuyển dụng. Tiêu Thần tiếp nhận lệnh bài, quay người đi vào đan phòng. Về phần hai gã ngũ phẩm luyện đan sư thì không có rời đi, giờ phút này sắc mặt hơi lộ ra vẻ âm trầm. Tiểu tử này là người nào, rõ ràng có thể làm cho luyện đan hiệp hội quản lý bất động sản sự tình coi trọng như vậy, không có chút nào là đưa hắn xem ở trong mắt. Nếu không là cố kỵ luyện đan hiệp hội uy danh, sợ rằng bọn hắn sớm đã phát tác đi ra. Bất quá thì giờ phút này trong lòng hai người cười lại không thôi, bọn hắn không có rời đi, lại muốn ở chỗ này chờ xem cuộc vui. Bạch Thành An đạt được 100 linh thạch, hơi ngạc nhiên về sau, tuy nhiên muốn sớm ly khai chỗ này thị phi, nhưng cắn răng không có chút rút đi, bất quá xa xa lui lại một đang trông xem thế nào. Dương Côn không quá chờ đợi lâu, Khôn Trầm Thước đã vào nổi, sau lưng đi theo một gã rất uy nghiêm sắc mặt trầm ổn. Dương Khôn quản sự, nghe nói hôm nay ngươi một mình vận dụng quyền hạn một tu sĩ và một tháng đảm nhiệm tuyển luyện đan hiệp hội. Phòng ốc này không cần trả tiền, nửa điểm linh thạch quyền lợi. Ngươi cho biết điểm ấy đại biểu vật gì? Khôn Cách trực tiếp mở miệng, giọng điệu ấm lãnh, hiển nhiên hai người này là quan hệ không tốt. Dương Côn sắc mặt biểu tình, thản nhiên nói: "Không biết Khôn Cách quản sự, hiểu biết của ngươi về thuộc hạ tu sĩ không biết quy củ, rõ ràng đem vị kia đạo hữu cự chi môn bên ngoài. Ta luyện đan hiệp hội Dược Vương Thành chuẩn bị đan phòng, vốn là cung cấp chư vị đạo hữu sử dụng, chỉ cần giao nạp linh thạch liền không phải chịu hạn chế. Không biết điểm ấy khi nào là một cái nho nhỏ ghi chép tu sĩ có thể nhúng tay sửa chữa được?" Khôn Cách sắc mặt trầm xuống, giờ phút này không hề do dự, trưởng một trưởng đánh ra. Trên kia là Khôn Trăm Thước khắp huyết rớt lại phía sau mấy trượng, thống khổ rên rỉ: "Ta thuộc hạ tu sĩ không biết quy củ, việc này tại hạ xử lý, không biết Dương Côn đạo hữu quan hệ việc này khả năng cho tại hạ một lời giải thích." Dương Côn sắc mặt khẽ biến, trầm giọng: "Chuyện ngày hôm nay hậu quả do tại hạ một mình gánh chịu, mặc dù ta luyện đan hiệp hội tu sĩ có thể sai tại hạ làm như vậy một phen là đền bù tổn thất hợp tình hợp lý, chắc hẳn việc này mặc dù là xử lý công việc đại nhân cùng mọi người biết cũng không trách tội ta." "Được rồi, đã là Dương Côn đạo hữu như vậy mở miệng, như vậy là Khôn Cách liền không cần phải nhiều lời, nhưng chuyện ngày hôm nay tại hạ nhất định thực sự báo cáo." Khôn Cách cười lạnh, nhưng dù là vậy, trong miệng hắn là lời nói đã hết, nhưng hoảng sợ ngẩng đầu, đôi mắt khiếp sợ. Dương Côn bên cạnh, thân ảnh hai gã ngũ phẩm luyện đan sư sắc mặt lập tức đại biến, chỉ có Bạch Thành An tu vi yếu ớt, nhưng mà đem hắn chính thức cảm ứng được phía chân trời một tia uy áp cùng thời điểm rơi xuống. Cả người lập tức cứng ngắc, trong ý nghĩ lập tức ầm ầm một đạo nổ mạnh, thần niệm triệt để đánh sơ xác. Thất phần đan kiếp. Toàn bộ Dược Vương Thành vô số cao giai tu sĩ nhao nhao dương mắt, đồng tử kịch liệt co rút lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào không trung cấp tốc ngưng tụ, quay cuồng trong gió giống như đen kịt mực đậm thủy triều kiếp vân, thần sắc một mảng nghiêm nghị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.